Thần ma hệ thống, chương 1170, chém giết khủng phong, gocchuyenaudio.com, trong lòng Nhạ Trọng cũng có báo động, tâm niệm khẽ động, dưới chân hắn tựa như mọc ra hai đạo gai xương, bắn thẳng xuống đạt ét khiến cho thân hình bắn lên cao. Một thân ảnh từ phía bên lao tới, một cước dạp thẳng lên mấy cây gai xương kia, khiến cho tất cả biến thành bụi phấn. Một ngón tay hắn bắn ra, một đạo tơ nhện từ trong nhẫn lao vút ra, dính vào một bên tổ ong, sau đó co lại kéo hắn bắn tới, ánh mắt đảo xuống dưới có thể thấy được một tên long tương thân mang một bộ hắc lân giáp, toàn thân đầy những cốt lân bén nhọn, mặt tựa như ác quỷ, đang lao thẳng tới phía hắn, một quyền mang xé trời đấm thẳng vào tim hắn. Một quyền kia cũng không hề phát ra tí dị quang hay dị năng nào, chỉ là nhanh thuần túy, nhanh đến mức Nhạc Trọng đã là ngũ giai cao cấp cũng không thể nào đỡ được. Trung cấp long tướng, sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, trong mắt hiện lên một tia hung lệ cố toàn sắc, đem năng lượng khổng lồ truyền hết vào trong liệt nhật chiến mâu trong tay, đâm thẳng tới trái tim của tên trung cấp long tương kia, hắn nếu cần, sẽ dùng một chiêu lưỡng bại câu thương để lấy cái mạng của tên trung cấp long tương này. Mỗi một tên trung cấp long tương tựa như đều có được sức mạnh của ngũ giai thần chiến sĩ đỉnh phong, cho nên chúng là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới này, với tố chất thân thể của chúng còn hơn xa cả đám hấp huyết quỷ bộ tộc nữa. Quái vật như thế nếu như đánh cận chiến thì thực sự Nhạc Trọng không phải là đối thủ, hắn tuy rằng từ trong huyết hải thi sơn giết ra ngoài, nhưng đám khủng long nhân kia ở thế giới này cũng đánh đông dẹp bắc nhiều, giết qua biết bao nhiêu quái vật, kinh nghiệm chiến đấu thậm chí còn vượt qua cả Nhạc Trọng. Tên trung cấp long kia lóe lên hàn quang trong mắt, thân thể sáng lên trong ánh sáng sinh mệnh, quỷ dị vặn vẹo ở trên khung, né qua một mâu kia của Nhạc Trọng, trong chớp mắt hắn vung đuôi lên đập lại phía hắn. Khiến cho Nhạc Trọng tựa như một cái bị rách bị đập bay, lao thẳng vào bên trong một cái tổ ong luôn. Dưới một kích của tên trung cấp long tương kia, Nhạc Trọng cảm thấy ngực khó chịu, một ngụm máu lớn trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cốt khải trên người bắn tung tóe, chẳng qua cốt khải cũng đã làm yếu đi được lực lượng của tên trung cấp long tương kia, bảo vệ được cho liệt nhật chiến giáp, chỉ để lại trên liệt nhật chiến giáp một ít vết rạn xấu xí mà thôi. Thật mạnh, chết tiệt, đó là một tên trung cấp long tương. Trong lúc hắn đang phun máu ra ngoài thì trong đầu cũng có vô số ý niệm được hình thành. Huỳnh, cùng một tiếng nổ, tên trung cấp long tương kia đánh bay tường của tổ ong, sau đó đưa ánh mắt vào trong, tập trung lên Nhạc Trọng đang ở trong vũng máu. Nó chợt hiện ra trước người hắn, một quyền mạnh mẽ đánh qua, trực tiếp đâm xuyên qua ngực trái của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng sau khi bị tên trung cấp long tương kia xuyên qua tim thì nát bấy, hóa thành những mảnh vụn rơi là tả trên mặt đất. Nhạc Trọng vừa phát động kỹ năng tiềm hành, bỗng nhiên hiện ra chân thân, liệt nhật chiến mâu trong tay mạnh mẽ đâm tới tên trung cấp long tương kia. Phân thân, ảnh phân thân, ngươi chính là Nhạc Trọng thủ lĩnh của Kên Kên Sơn Cốc sao? Chính ngươi là kẻ đã giết chết 20 tên tướng quân của Kiếm Long Vương quốc ta. Được, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi, dùng máu vào não của ngươi đến hiến tế cho huynh đệ của ta. Nhớ cho kỹ, kẻ giết ngươi chính là khủng. gocchuyenaudio.com Phong, trong mắt khủng phong hiện lên một tia hung tàn, đưa tay chảo một cái lên liệt nhật chiến mâu của Nhạc Trọng. Ngay khi hắn chạm tới liệt nhật chiến mâu kia thì, Nhạc Trọng đã nhẹ nhàng buông tay, khiến cho liệt nhật chiến mâu kia bị khủng phong đập bay luôn. Nhạc Trọng nhân cơ hội đô bước tới bên người đối phương, ngưng tụ ma viêm lên một quyền đánh thẳng về phía lồng ngực của khủng phong. Ánh mắt khủng phong băng lãnh, không hề thấy nguy mà loạn, trực tiếp chộp lên tao phải của Nhạc Trọng. Tay phải Nhạc Trọng ngưng tụ lấy ma viêm khổng lồ trong nháy mắt bạo phát. Ngươi là hỏa diễm hệ năng giả, điều này ta biết lâu rồi, phong ấn cho ta. Khủng phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo ánh sáng bạch sắc bạo phát đem hỏa cầu mới vừa bộc phát mạnh mẽ bước về, sau đó chảo một cái thật mạnh mẽ. Răng rắc một tiếng, đầu khớp xương tay phải của Nhạc Trọng tựa như đã bị khủng phong bóp nát rồi. Vì hắn là cường giả đỉnh phong trong nhân loại cho nên thân thể có cường độ cứng rắn kinh người, nhưng vẫn còn kém khá nhiều so với cái tên quái vật như là khủng phong này. Đi chết đi, khủng phong một kích đắc thủ thì cười dữ tợn, nắm lấy tay phải của Nhạc Trọng rồi kéo về phía nó. Hai mắt hắn trợn trừng lên, một đoàn ma viêm từ trong thân thể phóng ra bên ngoài, biến thành một con hỏa long cuốn lấy thân hình của khủng phong. Kỹ năng ma viêm đề thăng lên tam giai thì phương thức chiến đấu của Nhạc Trọng cũng càng thêm thoải mái, về nhiều mặt uy lực cũng trở nên lớn hơn nhiều. Khủng phong thấy toàn thân Nhạc Trọng đều bao phủ trong ma viêm thì cười lạnh, đưa tay vung lên, ném bay Nhạc Trọng lên bức tường. Nhạc Trọng lại đâm vỡ bức tường của một tổ ong, nén đau mà niệm, một con hỏa long bắn về phía khủng long mà đi. Khủng phong chỉ cười nhạt, bàn chân giẫm một cái, biến mất khỏi hư không. Nhạc Trọng cảm thấy kinh hãi, thân thể khẽ vặn vẹo, ánh mắt đảo về xung quanh, đột nhiên có một cỗ báo động mạnh mẽ, cuối cùng hắn nhảy qua một bên. Trong lúc đó, một đạo tên từ trong một góc lạc bắn ra tựa như lưu tinh đánh thẳng lên vai trái của Nhạc Trọng, bắn thủng cốt khải, liệt nhật chiến giáp và biến dị thú ngũ giai giáp, cuối cùng đâm thẳng vào trong thịt hắn, sau khi bị ba tầng phòng ngự làm cho suy yếu, nhưng vẫn khiến cho vai trái của Nhạc Trọng xem như là phế đi vậy. Một tên khủng bố tay cầm đại cung, ánh mắt băng lãnh nhìn sang, vì một tiễn đó là do nó bắn. Đối phó với những cường giả có thể thao túng hỏa diễm như là Nhạc Trọng thì cận chiến quả là bất lợi, nó chỉ có thể dùng tài bắn công suất quỷ nhập thần của bản thân để giải quyết Nhạc Trọng, bởi nó ở trong đám trung cấp Long Tương cũng là đỉnh phong cường giả, thậm chí còn từng bắn chết cả ngũ giai biến dị thú rồi. Nhạc Trọng cố nén đau đớn mà lăn một vòng về phía sau, phát động kỹ năng tiềm hành, trong chớp mắt toàn bộ khí tức toàn thân của hắn hoàn toàn bị biến mất. Kỹ năng nhị giai tiềm hành hữu dụng vô cùng, chỉ cần trong lúc chiến đấu hắn có thể tránh khỏi phạm vi nhìn thấy của đối phương thì có thể phân thân ra để dùng chiến thuật lừa địch nhân rồi. Nhạc Trọng vừa tiến vào trong tổ ong, bàn tay lật một cái, lấy ra một quả bom điều khiển từ xa ném vào trong một góc nào gió. Quân kháng chiến trong thế giới thứ hai, đều làm được bom nguyên tử cho nên dùng những thứ vũ khí khoa học chiến tranh hàm lượng thấp như này là sở trường của bọn hắn. Thực lực, gocchuyenaudio.com của quân kháng chiến rất thấp, chẳng qua nhờ vào bom điều khiển từ xa, tạc đạn thì dùng một số lớn tạc đạn liền có thể đập chết vài tên thực nhân quỷ luôn. Cách chương.